lần em buông tiếng hát, thì anh tay phim nắn nót cùng đàn, từng nhịp nhặt khoan anh xu hồn theo tiếng tơ nhẹ dịu lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Và rồi hơn yêu em khi nào em hát sai, em nũng nịu cười nói sai là tại anh. Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, hoa mai răng ngập nẻo đường tại ai